cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 406, đi tới cự kiếm môn. Thu hồi lão giả cái kia đã mất đi khí linh ngân châm. Cùng với bên hông hắn mấy cái chữ vật túi, Triệu Trạch không có trực tiếp kiểm kê, mà là cảm thụ một chút chính mình sắp bước vào độ kiếp trung kỳ nhục thân. Cùng với tăng trưởng rất nhiều thần thức, khóe miệng nổi lên tàn khốc, cười lạnh, đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi, đạo hữu, hết thảy dễ nói, chết, theo Trảm đạo hậu kỳ lão giả trước người bước ra. Không cho hắn đem cầu xin tha thứ nói xong, Triệu Trạch liền đấm ra một quyền, đem này đánh thành một đoàn huyết vụ, tiến hành bàn tay lỗ đen thôn phệ. Không cũng chính là mười mấy hơi thở về sau, lại một cái Trảm đạo lão giả phát ra tuyệt vọng giống to. Oanh bông tuyết bay múa đỉnh núi, trước đây không lâu tại Liền Dương Thành muốn cầm nã Lý Linh Nhi lão bà. Thân thể chia năm xẻ bảy. Nguyên thần run lẩy bẩy, đụng người trung niên đầu lâu sụp đổ, thần hồn nhục thân trở thành hắn đột phá vào cấp chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, Triệu Trạch không ngừng theo một đám Trảm đạo đại năng bên cạnh bước ra. Huy quyền đem bọn hắn trực tiếp miểu sát, không đến nửa nén hương, đã có 10 cái Trảm đạo tử vong, mà trong cơ thể của hắn lại tăng thêm 3 viên chân khí hạt châu. Lại đại lượng chân linh lực tràn ngập thứ 63 nơi huyệt đảo trong. Nhục thân không ngừng bành trướng, hiển nhiên đã đến đột phá cái thứ 7 võ giả đại bình cảnh thời khắc mấu chốt. Đến lượt các ngươi, lão gia hỏa, trong tay Trảm đạo lão giả thi thể hóa thành cho bụi. Triệu Trạch nhìn về phía theo bên trong thảo nguyên bay ra cái kia độ kiếp kỳ lão giả. Trực tiếp hướng hắn Nazi mà đi. Cái này lão giả áo xám chính là độ kiếp trung kỳ tu vi. Liền độ kiếp đại viên mãn thanh y lão giả đều không phải Triệu Trạch một hiệp chi địch. Hắn cũng tất nhiên là tại thần thông hiển thị rõ về sau. Bị đánh nát nhục thân, thôn phệ thần hồn huyết khí. Oanh lão giả tu vi hùng hậu, nhục thân cường hãn, đêm này thôn phệ lúc Triệu Trạch thể nội oanh minh. Thứ 63 viên chân khí hạt châu ngưng luyện mà ra. Tiếp theo là thứ 64 viên chân khí hạt châu. Chỉ là viên này lớn nhất chân khí hạt châu cực không ổn định. Thân thể của lão giả cũng đã tán loạn. Triệu Trạch vội vàng đạp hư phóng tới một cái khác Trảm đạo hậu kỳ đại năng. Một quyền đem hắn đánh nát tiếp tục thôn phệ. Thể nội không ngừng oanh minh. Kia là nhục thân cùng thần thức đồng thời đột phá ràng buộc. Tất cả đều đạt tới độ kiếp trung kỳ sau mang đến cường hóa thay đổi. Mấy cái kia lão gia hỏa phát hiện đối phương, muốn lẫn nhau tụ tập. Ta vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thôn phệ xong Trảm đạo lão giả, chưa kịp xem xét hắn chữ vật túi. Triệu Trạch phát hiện Kim Bào lão giả đã khống chế tàu cao tốc xông ra Hắc Hải. Họ Đào lão giả 5 người cũng phân biệt theo mấy cái phương vị xuất hiện. Khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, trực tiếp đạp hư xông tới giết. Này, cái này sao có thể? Họ Đào lão giả mới vừa cùng hai cái độ kiếp hậu kỳ lão giả tụ hợp cùng một chỗ. Triệu Trạch liền bước ra hư không? Huy quyền hướng bọn hắn hung hăng một kích, cảm ứng tu vi của hắn so lúc trước cường hãn quá nhiều. Họ Đào lão giả nhịn không được kinh hãi mở miệng, sinh tử nguy cơ mãnh liệt, hắn không dám chậm trễ, quanh thân hắc phong càn quét thiên địa, cùng hai vị khác hai cái độ kiếp kỳ lão giả tất cả đều tiến hành thủ đoạn mạnh nhất phản kích. Không có cái gì không có khả năng, chết chết chết. Triệu Trạch cười lạnh, ba người quanh thân hư không đột nhiên mãnh liệt đè ép. Vực giới sụp đổ, thân thể ken két dục muốn vỡ nát, miệng lớn thổ huyết lúc, bị trực tiếp đánh bay đầu lâu. Không họ Đào lão giả có bí pháp có thể khôi phục thương thế. chỉ là hắn sụp đổ huyết nhục đều bị Triệu Trạch tiến hành lỗ đen thôn phệ. Chỉ có thể cùng mặt khác hai cái lão giả cùng nhau tiến hành nguyên thần đoạt xá. Hạ chàng có thể nghĩ, Triệu Trạch diệt sát họ Đào lão giả ba người một màn. Kim Bào lão giả bọn người xa xa nhìn thấy, nhao nhao quay người liền trốn. Dầm dầm dầm Triệu Trạch cũng không đuổi theo. Toàn lực tiến hành thôn phệ chi lực, đem trước mắt ba cái độ kiếp hậu kỳ lão giả thôn phệ. Trong cơ thể hắn oanh minh không ngừng, từng viên chân khí hạt châu hiển hiện ra, chiến lực không ngừng tăng cường. Cuối cùng, nơi đó trong đan điền vĩnh hằng kim đan đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thứ 70 viên chân khí hạt châu triệt để ổn định lại về sau. Hắn đạp hư hướng Kim Bào lão giả cùng còn thừa Trảm Đạo đại năng đánh tới. Đây chính là bắt rùa trong hũ. Chiến đấu kết quả có thể có gì khó tin? Không tới mấy phút, tại đối phương dùng hết thảy cũng không đả thương được hắn tình huống hả? Triệu Sawashiro công đem thời không tháp một tầng bên trong hoàn toàn dọn dẹp. Trước mắt nơi này lại chỉ còn trung tâm dãy núi chỗ kia động phủ trong Vương Phúc Hải. Trừ cái đó ra, rộng lớn một tầng bên trong, liền không còn có một người sống. Thiếu chủ, nơi đây đã rời xa Thần Phong Quốc vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Chung quanh cũng không có địch nhân, không biết bước kế tiếp ngươi tính thế nào. Nghĩ là thấy hắn giờ phút này rảnh rỗi, hóa thành phi toa ngay tại dưới mặt đất ghé qua thời không tháp chậm rãi dừng lại. Hoàng lão theo Triệu Trạch trước người bước ra, hướng hắn mở miệng hỏi, là như vậy Hoàng lão, ta còn có một cái huynh đệ tại Cự Kiếm Môn, làm phiền ngươi đi một chuyến, chờ tiếp vào hắn về sau, chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Thần Tinh. Triệu Trạch một bên thôn phệ Kim Bào thân thể của lão giả, một bên lạnh nhạt mở miệng cười nói, không có vấn đề, Triệu Trạch lần này cơ hồ đắc tội Thiên Thần Tinh hết thảy thế lực. Còn có hư không ý chí tại quấy phá, nơi đây không nên ở lâu. Hoàng lão nhẹ gật đầu, thân thể làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, thời không tháp biến thành phi toa xông ra mặt đất biến thành bụi bặm. Sau đó phân biệt một chút phương hướng, hướng về Cự Kiếm Môn phiêu đãng mà đi. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, Nguyên Phong Thành trên không ngồi xếp bằng Gia Cát Mục, trong lòng một hồi không cách nào nói rõ nghi hoặc cảm xúc sinh sôi. Bởi vì hắn xem bói kết quả, so với chính mình trong dự tưởng còn muốn dễ dàng, nhìn chằm chằm mai rùa bên trong đồng tiền, hắn có thể nhìn thấy một cái tấc dài lớn nhỏ, dưới mặt đất không ngừng cấp tốc ghé qua phi toa, liền vừa vặn phi toa dừng lại. Lại đột nhiên thay đổi phương hướng đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ là hắn thu Âu Dương Hy thù lao, cũng không dám biểu hiện quá mức nhẹ nhõm. Làm buông xuống mai rùa lúc, Gia Cát Mục trực tiếp chấn thương tâm mạch phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Gia Cát Mục, nhưng có kết quả rồi. Đã đợi chờ đợi một hồi lâu, thấy hắn đột nhiên thổ huyết, Âu Dương Hy nhíu mày mở miệng hỏi. Hồi tiền bối, tiểu tử kia dung thân tiên bảo, giờ khắc này ở Thiên Linh Tông phạm vi bên trong, chỉ là giống như hắn thay đổi phương hướng, chỗ đi nơi nếu là vãn bối không có tính sai lời nói. Hẳn là Cự Kiếm Môn, thân là Thiên Cơ Lâu lâu chủ, Gia Cát Mục chính là đối đại lục khu vực phân bố quen thuộc nhất người. Liên tưởng đến vừa rồi Cự Kiếm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Lưu Dục thái độ. Hắn lập tức liền có điều hiểu ra, nhưng còn không có thu Tử Sam lão bà đợi người thù lao. Cũng không có nói thẳng ra, mà là lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó hướng Âu Dương Hy như thế truyền âm trả lời. Lưu đạo hữu, chúng ta mượn một bước nói chuyện, nghe nói Triệu Trạch mục đích có thể là Cự Kiếm Môn. Âu Dương Hy lập tức hai mắt tỏa sáng. Hướng Trang Chí Hoành trước người lão giả họ Lưu truyền âm nói. Đúng, tiền bối, Lưu Dục không dám đắc tội Âu Dương Hy, đành phải đáp ứng một tiếng. mang theo Trang Chí Hoành cùng hắn cùng nhau bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiên bảo rốt cuộc ở đâu? Âu Dương Hy nhất định là nhận được hài lòng đáp án. Thấy Gia Cát Mục nhẹ lay động quạt xếp cười không nói. Tử Sam lão bà cắn răng đem 10 cái tiên ngọc lấy ra. Vứt cho hắn lúc truyền âm hỏi. Cự kiếm môn, thu hồi này to bằng nắm tay trẻ con. Trong đó tiên khí uẩn uẩn trắng noãn tiên ngọc về sau. Gia Cát Mục cười nhạt một tiếng. Truyền âm trở về 3 chữ. Chính là 3 chữ này. Liền làm Tử Sam lão bà Triệu Cơ Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Trực tiếp ôm quyền gật đầu sau. Bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát đạo hữu, đây là ta tiên ngọc cùng linh thạch. Biết không ra điểm huyết. Hôm nay là rất khó chiếm được muốn đáp án. Chu gia lão tổ tại lão bà rời đi về sau. Cũng trực tiếp lấy ra chính mình hứa hẹn 5 mai tiên ngọc cùng 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Gia Cát đạo hữu, Gia Cát đạo hữu, con thỉnh tuân thủ hứa hẹn. Thời gian chính là hết thảy. Trịnh gia, Vương gia, cùng với Thanh Linh các nữ tử áo trắng bất đắc dĩ. Đều nhao nhao lấy ra tiên ngọc, linh thạch, lúc này mới thu hoạch tin tức sau đạp hư rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục